Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương chém đại tôn. Ở phần trước thì dường như Bạch Tiểu Thần đã lấy lại được sự phấn chấn sau khi gặp lại Cự Quỷ Vương. Hắn quyết định lên đường chém đại tôn của giới tiên vực vĩnh hằng này để đầu quân cho Thánh Hoàng Triều. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Mấy trăm thân thể sở dĩ chậm rãi xoay tròn lơ lửng ở bốn phía chung quanh đạo nhân, chính là vì cảnh vật màu đỏ như máu cực lớn này. Lúc này mắt thường có thể thấy được từng thân thể, phần lớn đều khô lại, dường như ngay cả óc của bọn họ cũng bị thực vật này hút đi. Mà vẻ mặt của bọn họ gần như mỗi người đều đang thống khổ, mang theo sự dữ tợn. Cái miệng lớn tử vong há to, giống như một cái hố đen, nhưng lại hoàn toàn không hút được linh khí ở nơi đây. Hiện tại bên trong mấy trăm thân thể này, có tới hơn 9 phần đã tử vong, còn sót lại hơn 10 người, mặc dù còn có một hơi thở, nhưng rõ ràng đã là dầu hết đèn tắt, ngay cả thở dốc cùng gào thét cũng không cách nào làm được. Ngọn lửa sinh mệnh trên thực tế đã không thể nghịch chuyển, đang tắt đi. Bên trong có khí tức của thế giới thông thiên, nhưng phần nhiều lại lộ ra một thần thánh lực lượng. Bạch Tiểu Thần chưa từng thấy qua tu sĩ của Thánh Hoàng Triều, nhưng lúc này cũng có thể nghĩ đến lai lịch của những người này. Cùng lúc đó, trong thần thức của hắn dĩ nhiên là nhìn thấy được, sâu bên trong mặt đất của động phủ này, không ngờ tồn tại một cái hố có chứa cả vạn người. Bên trong số lượng hài cốt nhiều không đếm hết, phần lớn trong đó đều là loại hài cốt có đầy đủ lực lượng thần thánh đã mục nát. Chính là cái hố vạn người chống đỡ khiến cho thảo dược nơi đây rất tươi tốt. Mặc dù trong mấy trăm thi thể này khí tức thông thiên không nhiều lắm, nhưng trong mắt Bạch Tiểu Thuần vẫn lóe lên hàn quang. Người đâm đầu vào chỗ chết. Giọng nói của hắn giống như một làn gió rét đậm bên trong Tùng Sơn Châu. Vào giờ phút này giọng nói của hắn hình như truyền đến bên trong Vân Hải Châu, tiến vào trong động phủ của Lý Lạc Hải, cắt qua lớp băng, khiến cho Lý Lạc Hải đang hưng phấn thân thể chợt dừng lại, sắc mặt đại biến. Ai? Trong lòng Lý Lạc Hải kinh hoàng, hắn hoàn toàn không chút do dự nào, thân thể chợt bước lên phía trước, tính rời khỏi vị trí này. Thật ra, giọng nói này xuất hiện khiến cho hắn trở tay không kịp, nhất là khi ý thức được thanh âm này không có thiện ý, ở dưới tình huống mình hoàn toàn không có chút phát hiện nào truyền ra. Chuyện này đại biểu ý nghĩa, nhất thời khiến cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Hắn biết rất rõ, lấy tu vi của mình phóng tầm mắt ra toàn bộ tiên vực thứ ba, có thể không được sự cho phép của mình đi qua tầng tầng ngăn cản, tiến vào động phủ, tuyệt đối sẽ không vượt quá ba người. Mà có thể làm cho mình không hề phát hiện, làm được tất cả những điều này, chỉ có thiên tôn mới làm được. Gần như ở trong nháy mắt khi thân thể của Lý Lạc Hải di chuyển, hắn lập tức lại cảm nhận được ở một tích tắc này, phía sau mình có một sóng uy áp giống như sóng dao động, cũng đủ để khiến cho thế giới nổ tung, không cách nào hình dung, hóa thành gió bão, cho dù bán thần cũng phải bị cắn nuốt, giống như rời núi lấp biển, trực tiếp nhấn chìm mình ở bên trong. Không, trong lòng Lý Lạc Hải giống như có thiên lôi nổ tung, hắn hoảng sợ, trong một chớp mắt này thần hồn của hắn cũng ở trong cơn gió bão hung bạo này run rẩy. Trong nháy mắt, trận gió bão hung bạo nhấn chìm hắn, vô số hàn khí lại từ bên ngoài thân thể của hắn, theo tất cả lỗ chân lông, chân tóc, theo thất khiếu điên cuồng chui vào. Từng tiếng răng rắc vang lên, một đường phá hủy máu thịt của hắn, một đường đánh vỡ kinh mạch hắn, một đường nghiền ép xương của hắn. Cũng chính là trong thời gian một lần hít thở, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Lý Lạc Hải truyền ra. Trong máu tươi điên cuồng phun ra, thế giới trước mặt hắn đều trở nên mơ hồ. Hắn chỉ thấy được có một bàn tay xuất hiện ở trước mặt mình, một tay đặt ở trên thiên linh cái. Tiếng vỡ xương sọ nát ra thành âm thanh cuối cùng hắn nghe được trong cuộc đời. Thân thể Lý Lạc Hải từ khi bị cái tay kia chạm vào đầu bắt đầu vỡ nát ra từng mảnh. Trong chớp mắt toàn thân hắn giống như bị lăng trì, thiên đào vạn quả, vỡ nát thành mấy ngàn mảnh vụn. Từ đầu đến cuối hết lần này tới lần khác, thân là bán thần, sức sống cường hãn, khiến cho hắn muốn hôn mê cũng khó. Ở trong sự tỉnh táo vô cùng, hắn hoàn toàn thể nghiệm được tất cả nỗi thống khổ, được gọi là thê thảm. Từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến khi kết thúc, Lý Lạc Hải thậm chí không kịp quay đầu lại, không kịp phóng ra thần thức, không kịp liếc mắt nhìn. Cường giả này xuất hiện ở động phủ bên trong một đòn lại hoàn toàn trấn áp mình, rốt cuộc là ai? Trong tiếng nổ lớn, thân thể Lý Lạc Hải hóa thành hơn vạn phần, không đợi thần hồn của hắn bạo phát, lại lập tức bị một lực mạnh trực tiếp nghiền ép, còn quấy nhiễu lực luân hồi, khiến cho thần hồn tu sĩ này ở đại lục Vĩnh Hằng khó có thể tiến vào trong luân hồi, bị Bạch Cẩu Thần mạnh mẽ lưu lại trong bàn tay, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo hồn bán thần. Loại làm phép này đổi lại là Bạch Cẩu Thần trước đây không có cách nào làm được, nhưng lại ở đại lục Vĩnh Hằng hơn nửa năm này, hắn mặc dù không tu luyện nhưng lực lượng thiên địa của đại thế giới vô hình dung nhập khiến tu vi của hắn tinh tiến hơn so với trước đây rất nhiều. Hiển nhiên, tuyệt đối không chỉ có Bạch Tiểu Thuần như vậy, toàn bộ sĩ của thế giới thông thiên cũng sở trên đại lục Vĩnh Hằng này, theo lực thế giới dung hợp nhất định đều có sự tăng tiến. Nhìn chằm chằm vào bên trong bàn tay, hiện tại hồn bán thần mất đi tất cả ý thức, Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lên. Sau khi thu hồi hồn của bán thần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía từng thi thể của cành cây trên thảo mộc màu đỏ cao trên 30 trượng kia. Thảo mộc này có linh dường như cảm nhận được sóng dao động khủng khiếp từ trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra, lúc này run rẩy, rốt cuộc bị khiếp sợ giống như chết đi, héo rũ ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Theo nó tử vong, những thi thể này đều rơi trên mặt đất. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đi tới, hắn bỗng nhiên từ bên trong mấy trăm thi hải nhận được một khuôn mặt quen thuộc. Chu Hoành, thế tử của Cửu U Vương. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại. Chu Hoành này ở bên trong man hoang đã từng nhiều lần âm thầm ra tay đối phó với Bạch Tiểu Thuần. Đến cuối cùng mỗi lần đều thất bại. Nhất là khi thân phận Bạch Tiểu Thuần lộ ra, nhất thời khiến cho Chu Hoành bất đắc dĩ đến cực điểm. Đánh thì đánh không lại, hắn đơn giản là ở trong sự ủy khuất phiền muộn, lựa chọn tránh né đi. Thời khắc này Chu Hoành còn không có thở ra một hơi cuối cùng, nhưng lửa sinh mệnh của hắn đã tắt. Chỉ có điều vì thực vật này tử vong khiến cho hắn có ý thức giống như hồi quang phản chiếu. Mở mắt ra, sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt có phần phức tạp, có phần kích động, có phần cay đắng và cũng có cả phần xúc động. Hình như tất cả ân oán đi qua đều ẩn chứa trong đôi mắt, cho đến cuối cùng hắn không có mở miệng nói gì mà chỉ mỉm cười, hai mắt nhắm lại. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ đứng ở đó, hắn muốn cứu người nhưng cũng biết là mình không có lực để xoay trời chuyển đất. Sau hồi lâu, hắn hít thở thật sâu, giơ tay phải lên lấy đi thi thể của Chu Hoành. Toàn bộ động phủ ở trong một tích tắc này rơi vào trong biển lửa. Những tiếng ầm ầm vang vọng, tất cả tồn tại bên trong động phủ đều trở thành tro bụi. Duy nhất chỉ có những cây thảo dược kia, tuy được máu tươi của tu sĩ Thánh Hoàng Triều tầm bổ mà sinh trưởng, nhưng thảo mộc bị Bạch Tiểu Thuần theo thói quen cướp đoạt sạch sẽ. Thời điểm xoay người, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự quyết đoán, đi về phía lối ra. Cho dù lưu lại một ít thời gian, cũng phải dẫn tất cả người của thế giới thông thiên rời đi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Chỉ trong chớp mắt khi đi ra khỏi động phủ, thần thức của hắn bỗng nhiên ầm ầm khuếch tán ra. Trong nháy mắt, thần thức của hắn lại bao phủ toàn bộ Vân Hải chủ thành, khiến cho tất cả tu sĩ bên trong thành trì này, tất cả mọi người đều ở trong một chớp mắt này, bất kể là tu vi gì, tất cả thân thể chấn động, trong đầu chấn động, mất đi tất cả ý thức, dường như đối với bọn họ mà nói, giờ phút này thời gian dừng lại. Vượt ra khỏi tu vi chuẩn thiên tôn tầm thường, phối hợp với đạo pháp cường hãn trường sinh quyền của bản thân, khiến cho lực lượng thần thức của Bạch Tiểu Thuần đã rất gần với cường giả ở cảnh giới đại thừa chân chính. Tuy vẫn khó tránh khỏi có một chút chênh lệch, nhưng chênh lệch này chỉ thể hiện khi đấu pháp cùng với thiên tôn. Đối với tu sĩ ở dưới thiên tôn mà nói, bọn họ thậm chí không có cách nào phát giác ra chỗ khác biệt giữa Bạch Tiểu Thuần và thiên tôn chân chính. Lúc này trên toàn bộ tiên vực thứ ba, có kho thuốc gọi là Vân Hải Châu ở trong Vân Hải chủ thành. Trong phút chốc tất cả tu sĩ bên trong đầu đều phát ra tiếng nổ lớn, linh hồn bọn họ đều bị chấn áp, mất đi ý thức. Thậm chí là trước khi ý thức này mất đi, bọn họ cũng hoàn toàn không có chút nào phát hiện. Cho dù hiện tại, bọn họ cũng không hề có cảm giác gì. Cho dù là khi thần thức của Bạch Tiểu Thuần tiêu tan, bọn họ thức tỉnh cũng vẫn là như vậy. Đây chính là chỗ đáng sợ của cảnh giới đại thừa. Được gọi là cường giả thiên tôn, có kinh thiên động địa, thậm chí nói là thay trời đổi đất, trở thành bá chủ một phương. Chỉ riêng bên trong Vân Hải chủ thành, lúc này vô số tu sĩ đều giống như bất động, không hề nhúc nhích. Bên trong toàn bộ thành trì, người duy nhất vẫn bình thường chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đi ra động phủ, đứng đó, bên ngoài cửa đá khổng lồ. không để ý tới những tù sĩ thiên nhân đang bảo vệ bốn phía chung quanh. Theo thần thức bao trùm, hắn đã ở bên trong Vân Hải trụ thành này, cảm nhận được trên trăm khí tức của tu sĩ ở thế giới thông thiên. Điều khiến cho hắn có chút tiếc nuối là phần lớn trong 100 khí tức này đều xa lạ với hắn, không tìm được người nào quen thuộc. Lúc này thoáng cái Bạch Tiểu Thuần biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm xuất hiện thì đã ở phía bắc của Vân Hải chủ thành, trong một chỗ lao ngục. Bên trong lao ngục này chính là nơi trên 100 tu sĩ của thế giới thông thiên bị giam giữ. Ở dưới thần thức của Bạch Tiểu Thuần, những người này cũng mất đi ý thức, nhưng không bị một chút tổn thương nào. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo muốn thu mọi người vào trong đại kiếm Bắc Mạch. Nhưng sau khi thử, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, đổi lành thu vào trong túi đựng đồ. Theo ánh sáng màu xanh lam lập lòe, đại kiếm thế giới Bắc Mạch xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thanh kiếm này, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn mơ hồ cảm giác mặt quỷ khóc cười đã bị thanh đại kiếm Bắc Mạch này nô dịch. Cho nên lúc ban đầu chém về phía Thông Thiên Đạo Nhân một kiếm kia, uy lực vượt qua sự tưởng tượng của Thông Thiên Đạo Nhân. Đồng thời sau khi mình tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, hình như hạn chế sử dụng 3 lần đối với mình cũng đã biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh kiếm này còn không có nhận hắn làm chủ. Dường như chỉ có thể sử dụng phong uy của nó, khó có thể sử dụng phương pháp thần thông ẩn chứa bên trong. Bất luận đưa người vào hay lấy người ra đều làm không được. Mà khi khí linh hàn môn lão tổ đối với thần niệm của mình cũng hoàn toàn không có đáp lại. Là ta còn chưa phù hợp với điều kiện sao? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần trầm xuống, hắn biết bên trong thanh kiếm này hiện tại cũng không thiếu người tồn tại. Những người này đều là tu sĩ Bắc Mạch ban đầu, không tham gia vào cuộc chiến. Bọn họ thậm chí cũng không biết bên ngoài đã long trời lở đất, thế giới thay đổi. Ở bên trong thế giới pháp bảo này, bọn họ vẫn phải sinh tồn. Trầm mặc một lát, Bạch Tiểu Thuần đi ở trong thành trì. Thân ảnh của hắn khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, thu người của thế giới thông thiên rải rác trong chủ thành vào bên trong túi đựng đồ. Sau đó ánh mắt hắn mới lóe lên, lộ ra một tia tinh quang. Thảo dược nơi đây cũng không thể nào lãng phí được. Nghĩ tới đây, tay phải của Bạch Tiểu Thuần bấm quyết, ngay lập tức thân thể hắn lắc một cái. Lực lượng trường sinh trong cơ thể mô phỏng khí tức của hàn môn, nhất thời là bốn phía chung quanh hắn tình lình xuất hiện 99 phân thân hàn ảnh. Mỗi một phân thân hoàn toàn không có một chút do dự nào, vội vàng bay nhanh về bốn phía chung quanh, cướp đoạt sạch sẽ tất cả thảo dược trong ở bên trong toàn bộ khu vực Vân Hải chủ thành. Bất kể thành thục hay là vẫn còn trưởng thành hay không, hễ có chút dược lực hắn đều cướp đoạt sạch sẽ, giống như châu chấu quét ngang. Không bao lâu, ruộng thuốc có diện tích vô bờ ở bốn phía chung quanh Vân Hải chủ thành, bằng mắt thường có thể trông thấy được tiêu tan trên phạm vi lớn. Cho đến cuối cùng, sau khi tất cả bị lấy sạch trơn tru, thì công cuộc cướp đoạt của Bạch Tiểu Thuần vẫn không kết thúc. Ta nhớ Lý Lạc Hải kia từng nói tới cống phẩm gì đó. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một hồi, hàn ảnh của hắn tùy ý tản ra. Lần này mục tiêu là dưới lòng đất chủ thành. Sau khi quét ngang một vòng, trong sự tỉ mỉ, Bạch Tiểu Thuần dần dần tìm thấy được bảo khố của chủ thành này. Đối với người khác mà nói, muốn mở trận pháp trong bảo khố ra là rất khó khăn. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chỉ là thùng sống kêu to. Những hàn ảnh của hắn lập lòe có bất tử cấm gia tăng, trực tiếp xông vào dọn sạch sẽ tất cả dược thảo dự trữ bên trong bảo khố của chủ thành. Còn có vô số linh thạch cũng bị dọn sạch. Nhất là chỗ này, Bạch Tiểu Thuần thấy được mười mấy gốc cây được đặt trong hộp thủy tinh, đại dược tản ra linh lực của thiên địa khiến hắn cũng phải giật mình. Mười gốc cây đại dược, Bạch Tiểu Thuần đều nhận ra. Cửu địa U Linh Diệp, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự nóng bỏng. Cửu địa U Linh Diệp này, thời điểm hắn ở thế giới thông thiên, ở trên một cái thẻ tre cổ đã từng thấy giới thiệu qua, là dược thảo trong truyền thuyết đã sớm thất truyền. Có người nói là dược thảo nào? Trăm năm mọc ra một lá, hiệu quả tẩm bổ với thân thể tu sĩ là rất nghịch thiên. Mà hiện tại ở trong những cái hộp thủy tinh trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cái gốc cây cửu địa U Linh Diệp đã mọc ra chừng hơn 30 lá. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần không nhịn được mà hít vào một hơi. Chỉ ít cũng một vạn năm, 5.000 năm. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới Đại Lục Vĩnh Hằng, hiện tại vẫn là lần đầu tiên trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nhất là nhìn thấy được dược thảo ở trong 9 cái hộp khác. Mặc dù không biết, nhưng rõ ràng đều là tiên thảo chân quý, giống như cửu địa U Linh Diệp. Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. Ở dưới sự chú ý tới bản thân 10 cái hộp thủy tinh này, vật tạo thành cũng giống như bị vô số linh thạch ép lại, do đó hình thành linh tính. ở lại mặt trên còn có giấy niêm phong viết một chữ hoàng. Bạch Tiểu Thần lập tức ý thức được mười gốc cây dược thảo này chính là cúng phẩm Lý Lạc Hải nói tới. Sau khi lấy đi mười gốc cây dược thảo này, Bạch Tiểu Thần thu hồi hàn ảnh của mình, có chút tiếc nuối nhìn tòa chủ thành này một chút. Đáng tiếc là thời gian cấp bách, nếu không bên trong tòa chủ thành này vẫn có không ít chỗ có thể cướp đoạt một chút. Bạch Tiểu Thần lắc đầu, chỉ có thể đè ép thói quen của mình ở man hoang trước kia xuống, thân thể nhoáng một cái, biến mất trong chủ thành. Mặc dù hắn rời đi, nhưng uy áp thần thức vẫn lưu lại, khiến cho tu sĩ nơi đây không thức tỉnh. Cho đến sau nửa canh giờ, theo lực thần thức của Bạch Tiểu Thuần tiêu tan, toàn bộ Vân Hải chủ thành hình như thoáng cái từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thân thể tất cả mọi người chấn động, cứ tiếp tục đi làm chuyện bọn họ định làm trước khi mất đi ý thức. Chỉ là tu sĩ bên trong chủ thành còn tốt, nhất thời hồi lâu không phát hiện được cái gì không đúng. Nhưng ở bên ngoài chủ thành, tu sĩ của Tà Hoàng Triều trong những ruộng thuốc vô tận này, trong nháy mắt khi tỉnh lại, vừa muốn tiếp tục làm những chuyện trước đó thì lại chợt sửng sốt một chút, sau đó là trợn mắt há hốc mồm, nhìn một mảnh đất trống ở trước mặt, ngay cả một cọng cỏ cũng không còn. Bọn họ có chút bối rối. Đây là nơi nào? Nơi đây hình như có chút quen mắt. Tu sĩ Tà Hoàng Triều trong ruộng thuốc thì thào, có không ít người đều lập tức quay đầu nhìn lại xem phía sau của mình còn có một tòa thành hay không. Sau khi phát hiện thành trì vẫn là chủ thành quen thuộc, dần tỉnh táo lại, trên trán bọn họ chậm rãi xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Theo tiếng hít thở càng thêm gấp gáp, trong đầu bọn họ dâng lên những tiếng nổ ngập trời. Trời ạ, đây là thế nào? Đây cũng quá khoa trương đi, chẳng lẽ có dịch châu chấu tới sao? Không có khả năng, cho dù là châu chấu đã tới cũng tuyệt đối không sạch sẽ như vậy. Ta chỉ là nháy mắt một cái, vậy mà làm sao cái gì cũng không có nữa rồi. Những tiếng kinh ngạc nhất thời bạo phát ra, trong đó có vài người vẫn tính là lý trí vội vàng mở miệng. Mọi người đừng hoảng hốt, chắc là đại tôn qua đây lấy dược thảo đi. Nhưng lời nói này gần như vừa chuyển ra, lại lập tức bị vô số âm thanh gầm khẽ nhấn chìm. Thối lắm, đại tôn mua thảo dược cũng chỉ là lấy dược thảo đi. Hiện tại thế nào ở đây ngay cả một cọng thảo dược cũng không còn. Lão phù trông thảo dược cả đời, từ trước đến nay chưa thấy qua ruộng thuốc lại sạch sẽ như vậy. So với chó liếm mất mực còn sạch sẽ hơn, còn có nơi nào? Đáng chết, thế nào đất thuốc ở nơi đó cũng ít đi vậy? Đây tính là cái gì, các ngươi nhìn chỗ ta đi. Ta vừa chớp mắt một cái, một gốc cây thảo dược vừa mới hái, vẫn còn đang cầm trong tay, hiện tại đã không còn. Âm thanh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng toàn bộ bên ngoài Vân Hải chủ thành ầm ĩ rung trời. Mà lúc này thì Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi Vân Hải Châu, tới gần địa điểm, cùng giao hẹn với cự quỷ vương. Trong lòng hắn vẫn còn tiếc nuối. Thời gian quá gấp gáp, đáng tiếc, cục đá thành trì này mặc dù không phải là linh thạch, lại ẩn chứa linh khí, còn có những địa thạch lát ở trên mặt đất, còn có cả nền của thành trì nữa. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, dĩ nhiên hắn thấy được, ở điểm cuối mặt đất phía trước là biển cả vô tận, dồi dào phong phú hơn nhiều so với Thông Thiên Hải. Bọt sóng bắn lên cuồn cuộn, truyền âm thanh giống như sấm sét cửu thiên, khuếch tán ra tám phương. So sánh với nó, Thông Thiên Hải giống như một hồ nước. Phía xa, ở trong biển lớn vô tận với lục địa, gần nhau mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi lớn ở trong biển. Ngọn núi này đứng sừng sững ở đó giống như có thể chấn áp biển cả. Trên đó có viết ba chữ lớn, Biển Vĩnh Hằng. Ở đây chính là nơi Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương giao hẹn. Càng tới gần, Bạch Tiểu Thuần đã tản thần thức ra, xác định nơi đây không có nguy hiểm. Hắn lắc mình một cái xuất hiện trên đỉnh núi. Tính toán thời gian, cự quỷ vương cũng nên trở về. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa. Sau khi chờ đợi một nén hương, bên tai nghe được tiếng bọt sóng rít gào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Tùng Sơn Châu. Không bao lâu, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy được ở chân trời xa xôi, bóng dáng cự quỷ vương đang cấp tốc lao đến. Mắt thấy cự quỷ vương không có vấn đề gì, Bạch Tiểu Thuần đứng lên đang muốn nghênh đón. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Trong chớp mắt thân thể hắn liền biến mất, và thời điểm xuất hiện thình lình đã ở phía sau cự quỷ vương, giơ tay phải lên, hung hăng chém một cái về hư vô phía sau lưng hắn. Tiểu Thuần, lần này lão phu. Cự quỷ vương có chút đắc ý, lần này hắn ra tay cực kỳ thuận lợi. Một mặt là tu vi của hắn vốn cao hơn đại tôn của Tùng Sơn Châu này, về phần phương diện khác là đối phương quá sơ suất. Trước khi cự quỷ vương ra tay, chung quy lại hoàn toàn không có chút phát hiện nào. Nhưng đúng lúc này,

Cùng lúc đó, con rắn mối xương trắng này phun ra biển lửa, phóng ra tất cả khắp nơi, giống như muốn phong tỏa tất cả đường lui của Bạch Tiểu Thuần, lúc này đang bị trọng thương. Nhưng ngay khi quỷ mẫu cùng rắn mối xương trắng ra tay, trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần lại quay ngược lại. Lúc này khả năng khôi phục kinh người của hắn đồng thời bạo phát ra. Tất cả phản chấn hình thành thương thế đã trực tiếp khôi phục. Thoáng cái hắn xuyên qua biển lửa, giơ tay phải lên, lại đánh ra một quyền, va chạm cùng hai cái quỷ thủ. Thời điểm âm thanh truyền ra, thân thể Bạch Tiểu Thuần rút lui. Trong phút chốc, tất cả thương thế khôi phục lại. Từng cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho ánh mắt quỷ mẫu trên chuyến thuyền co lại, hơi thở cũng dồn dập lên. Khôi phục kinh như vậy sao? Lúc này tâm thần quỷ mẫu dâng lên sóng lớn, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thông Thiên Đại Nhân lại thất bại. Mức độ khôi phục này hình như chưa bao giờ nghe tới. Đây chính là lá bài tẩy của hắn, chính là hắn không biết còn đòn sát thủ gì khác hay không. Quỷ mẫu khẽ mỉm cười, trong lòng nóng bỏng, trong mắt dâng lên sự tham lam. Đúng là một chiếc thuyền chiến tốt. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào rắn mối xương trắng này cùng chiến thuyền xương trên đỉnh đầu nó. Đối với chiến thuyền này, trải qua tiếp xúc trước đó, Bạch Tiểu Thuần đã có sự phán đoán. Bản thân của chiến thuyền này phải mạnh hơn quỷ mẫu một ít, nhất là phòng hộ, quả thực là đáng sợ. Tốc độ kia cũng là cực nhanh. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lập tức đoán được, cho dù hắn lấy ra đại kiếm Bắc Mạch muốn bổ vỡ chiến thuyền này, trong thời gian ngắn chắc chắn không làm được. Quỷ mẫu cũng sẽ không cho hắn có được một khoảng thời gian như vậy. Về phần bản thân quỷ mẫu, chiến lực thiên tôn hình như cũng không đến mức mà khiến cho ta không cách nào địch nổi. Bạch Tiểu Thuần lập tức ý thức được, lần này mình cùng cự quỷ vương muốn chạy trốn, quỷ mẫu cũng không phải sức cản lớn nhất, mà chiếc thuyền xương này mới là điểm mấu chốt. Trong lúc này Bạch Tiểu Thuần hiểu ra, đồng thời quỷ mẫu hít một hơi thật sâu, nàng hoàn toàn không có chút che giấu sự tham lam trong mắt. Trên tay nàng bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, nhất thời hai mắt quỷ phía trước chiến thuyền, trước đó né tránh bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như bị cấm chế trong cơ thể hành hạ. Nhất thời chúng lại trở nên mù quáng, điên cuồng rít gào, lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó chiến thuyền này cũng chấn động một hồi, hư vô bốn phía chung quanh vặn vẹo, giống như đang nổi lên một phần thần thông lớn hơn nữa. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe lên, hắn thực sự không thể tránh được chiến thuyền này. Nhưng nếu chỉ là vây khốn nó thì hắn còn có chút thủ đoạn. Lúc này hắn không để ý tới hai mặt quỷ đang rít gào lao đến. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lắc một cái, nhất thời bốn phía chung quanh hắn thình lình xuất hiện. Một cái gương lạnh, ánh sáng lập lòe, chín hàn ảnh lớn huyễn hóa ra phóng về phía hai mặt quỷ đã lao tới. Mặc dù không phải đối thủ nhưng muốn ngăn chúng một lát vẫn còn làm được. Ở thời điểm hàn ảnh tản ra, đồng thời Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, bất diệt quyết quyền lại được triển khai, khí tức bá đạo phóng lên cao. Vẫn là gấp 10 lần nhưng phương hướng hạ xuống lại không phải bản thân chiếc thuyền xương mà là hư vô ở phía trước. Một quyền đập xuống, một vòng xoáy cực lớn thình lình xuất hiện. Không dừng lại, Bạch Tiểu Thuần ở dưới khả năng khôi phục của bất tử huyết vận chuyển, khí huyết lại đạt tới đỉnh phong, đánh ra quyền thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ầm ầm ầm, công kích không ngừng, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Ở trong lúc thần sắc quỷ mẫu biến hóa, chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đánh ra 10 lần bất diệt đế quyền gấp 10. Cho dù có lực khôi phục cường hãn, ở dưới sự liên tiếp tiêu hao kinh người như vậy, cũng có chút ngưng lại. Vòng xoáy do 10 quyền này hình thành, lúc này tự nhiên đạt tới phạm vi mấy ngàn trượng, bên trong giống như hư không, truyền ra lực hút cực lớn, khiến cho chiến thuyền xương trắng đứng mũi chịu sào, rốt cuộc bị lực hút này sinh sôi vây khốn. Mặc dù thời gian vây khốn này chỉ sợ sẽ không vượt quá được 10 hơi thở, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói như vậy cũng đủ rồi. Hắn hoàn toàn không có chút nào dừng lại, thân thể bỗng nhiên rút lui. Dưới một bước đã xuất hiện bên cạnh cự quỷ vương, đang phối hợp cùng với hoa ánh trăng quần đấu với 7 bán thần. Kế tiếp hắn quay ngược lại, tay phải tùy ý giơ lên, một tay đặt trên đầu một bán thần, dưới quyền của quỷ mẫu đang đứng gần cự quỷ vương nhất. Bán thần này hoảng sợ, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện quá nhanh. Hắn muốn tránh né căn bản làm không được. Bàn tay lớn của Bạch Tiểu Thuần đối với hắn mà nói giống như thiên uy. Lúc này nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Trong tiếng rít gào, bán thần kia rốt cuộc không tiếc thân thể tự bạo, nỗ lực đi ngăn cản bàn tay lớn của Bạch Tiểu Thuần. Còn bản thân nguyên thần thì rút lui, muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của hoa ánh trăng bên cạnh cũng cực nhanh. Nó lắc một cái trong nháy mắt đã cắn nuốt luôn nguyên thần của bán thần này. Ở trong thời điểm hoa ánh trăng cắn nuốt nguyên thần của bán thần kia, Đồng thời Bạch Tiểu Thần nắm lấy cự quỷ vương, tốc độ ầm ầm bạo phát, chớp mắt lao đi. Chớp mắt một cái, hắn đã di chuyển hơn vạn dặm. Trên chiến trường còn sót lại 6 gã bán thần, lúc này bọn họ đều cảm thấy da đầu tê dại. Bạch Tiểu Thần vừa rồi ra tay khiến bọn họ hoảng sợ vô cùng. Lúc này mắt thấy Bạch Tiểu Thần chạy trốn, nhưng 6 người nhất thời do dự không dám truy kích. Ở thời điểm bọn họ do dự, trên chiến thuyền xương trắng bị vòng xoáy hút lại, chợt phát ra huyết vụ ngập trời. Không tiếp tục chống lại lực hút của vòng xoáy mà trực tiếp xông qua. Âm một tiếng, rắn mối xương trắng này rốt cuộc trực tiếp va chạm vào vòng xoáy, thoát khỏi sự vây khốn. Quỷ mẫu ở trên đó lộ ra sắc mặt âm lãnh, trong mắt nàng lộ ra ngọn lửa tham lang. Nàng giơ tay phải lên chỉ về phía trước, đuổi, không chết không ngừng. Ngoài vạn dặm, tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch, hắn cảm nhận được vòng xoáy tan vỡ. Từ trên thời gian, hắn lập tức đoán được mức độ đáng sợ của chiến thuyền này còn vượt trên cả sự suy đoán của mình. Khinh người quá đáng. Sắc mặt của quỷ vương có chút tái nhợt, rất chật vật. Vừa rồi nếu không có hỏa ánh trăng tương trợ, ở dưới sự bảo vệ tấn công của 7 gã bán thần, hắn tất nhiên đã thất bại thảm hại. Nếu như có mấy lão gia hỏa đại thiên sư còn có đấu thắng vương ở đây, 5 người chúng ta hợp lực sao có thể sợ bọn họ? Cự quỷ vương cảm thấy có chút mất mặt, lúc này cam tức thanh minh. Thật may mắn chúng ta ra tay nhanh, biến bị động thành chủ động. Nếu không bị quỷ mẫu bao vây ở trong huyện thành nhỏ bé kia, thì sợ là thực sự trở thành thú bị nhốt chuồng. Bạch Tiểu Thuần cau mày, tâm tình cũng có chút phiền não. Hắn nhìn ra được giá tâm của quỷ mẫu, cũng nhìn ra được đối phương tất nhiên sẽ truy kích tới cùng. Nếu như là thế giới thông thiên còn tốt, Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều nơi để đi tránh né nguy cơ. Nhưng hôm nay, ở trên đại lục Vĩnh Hằng này, lại là biên giới của Tà Hoàng Triều. Một khi bị lưu lại, trình độ nguy hiểm sẽ tăng lên thẳng tắp. Nếu như quỷ mẫu này có thể đi xuống khỏi chiến thuyền đánh một trận thì tốt. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Quỷ mẫu cẩn thận khiến cho nàng hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần cũng không có cách. Lúc này thần thức hắn tản ra, đảo quanh biển Vĩnh Hằng. Hắn chỉ có thể nhìn thấy được nước biển vô tận, hoàn toàn không tìm ra chỗ để tránh né. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương ở đây đang đau đầu, trong khoảnh khắc phía sau lưng bọn họ lại truyền đến tiếng nổ mạnh, giống như sóng lớn đánh ra. Trong tiếng nổ lớn này chỉ thấy từ phương hướng của tiên vực thứ ba, thân thể khổng lồ của con rắn mối xương trắng tự nhiên xuất hiện bên trong tầm mắt có thể nhìn được. Sương mù màu đen khuếch tán ra, huyễn hóa ra vô số lệ quỷ dữ tợn, phát ra những tiếng gào thét thê lương truyền vào trong tai của Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương, khiến cho đồng tử hai người bọn họ đều co lại. Trong một hơi thở, con rắn mối xương trắng vẫn ở xa, nhưng đột nhiên, theo khí huyết sương mù từ trên rắn mối xương trắng xuất hiện, khí thế của nó chợt bạo phát, lấy một loại tốc độ khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải hít sâu một hơi. Nó lại có thể ở trong chớp mắt, từ phía xa như thế, thế như trẻ tre trực tiếp lao tới. Quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần vung tay áo trực tiếp đẩy cự quỷ vương ra. Trong nháy mắt khi hai người quay ngược lại, con rắn mối xương trắng này phát ra một tiếng ầm, đánh vào chỗ khu vực hai người đứng trước đó. Những tiếng răng rắc vang vọng, không trung ở giữa khu vực này rốt cuộc có từng vết nứt hư vô, bị đụng phải, hiện ra. Cũng may đại lục Vĩnh Hằng này không giống bình thường, những vết nứt này nhanh chóng được khép lại. Nhưng trùng kích lần này dâng lên lại giống như gió bão quét ngang khắp mọi nơi, đồng thời xuất hiện ở trên thuyền xương này là từng mảnh biển lửa từ trong miệng con rắn mối xương trắng phun ra. Theo sóng nhiệt đập vào mặt, biển lửa kia nhanh chóng khuếch tán giống như muốn bao vây chung quanh Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương. Còn có từng cột ánh sáng màu đen không ngừng bắn ra. Tuy hai người, Bạch Tiểu Thuần tránh né, nhưng lực sát thương của cột ánh sáng màu đen này vẫn khiến cho trong mắt Bạch Tiểu Thuần có chút lo nghĩ. Mặt khác chính là hai cái mặt quỷ này trong tiếng rít gào, chúng đã sớm rời khỏi chiến thuyền một bước, muốn lao tới chặn đứng Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương. Mắt thấy khoảng cách trước đó là tranh thủ được cứ như vậy bị xóa đi, lo lắng trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng đồng đậm. Nguy cơ trước mắt, hắn lại không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Tay phải hắn chợt giơ lên, bỗng nhiên chỉ về phía rắn mối xương trắng. Thủy trạch. Bốn phía thiên địa chung quanh, trong phạm vi vô tận, nhất thời dâng lên hơi nước kinh thiên. Thậm chí bên trong tầm mắt nhìn thấy được thế giới cũng trở nên mông lung. Cảnh tượng như vậy khiến ánh mắt quỷ mẫu trên chiến thuyền thoáng nhíu lại. Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy được chính là Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lên, trong miệng theo đó chuyển ra hai chữ, quốc độ. Gào. thế giới chấn động, thiên địa nổ vang, một tiếng thú rít gào dường như từ thời viễn cổ, từ năm tháng vô tận xa xưa truyền về. Ở trong một tích tắc này, tiếng gào điên cuồng truyền ra khắp tám phương. Trong nháy mắt, âm thanh này truyền ra, một mảnh đại lục tối đen trực tiếp từ bên trong đầm nước bốn phía chung quanh nơi này ầm ầm dâng lên. Mảnh vảy màu đen, hai mắt huyết sắc, còn có mùi tanh tràn ngập khắp nơi, dâng lên ở đại lục này, đó chính là hàm trên của ngạc thú. Ngay sau đó, hàm dưới cũng đồng thời từ trong đầm nước bạo phát ra, một cái miệng cá sấu vô cùng to lớn, khiến cho các bán thần nơi đây, mỗi người đều há hốc mồm, không ngờ nó lại xuất hiện trong thiên địa như vậy. Rắn mối xương trắng vốn đã khá lớn, nhưng so với con ngạc thú này, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Đây là cái gì? Những bán thần đều hoảng sợ, lúc này bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Cái miệng của con ngạc thú này hoàn toàn mở ra, cái miệng há về phía con rắn mối xương trắng trực tiếp cắn nuốt. Cảnh tượng như vậy rơi trong mắt cự quỷ vương, cho dù hắn vô cùng hiểu về Bạch Tiểu Thuần, nhưng vào giờ phút này hắn vẫn bị chấn động thật sâu, trong mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Sau một hồi ngẩn người, hắn mở miệng hít sâu một hơi. Đây là thần thông gì vậy? Dù có kinh hãi hơn nữa, cự quỷ vương cũng biết hiện tại thời cơ gấp gáp, hắn lập tức rút lui. Tốc độ liều lĩnh bạo phát, vội vàng bay nhanh về phía xa. Lựa chọn của Bạch Tiểu Thuần cũng tương tự, không để ý tới kết quả, một bước đi ra. Sau khi xuất hiện bên cạnh cự quỷ vương, hai người đều muốn toàn lực triển khai tốc độ. Vèo vèo, bọn họ lại kéo dài khoảng cách ra. Rắn mối xương trắng muốn đuổi theo, nhưng hiện tại nó bị nhấn chìm bên trong cái miệng lớn của ngạc thú. Từ phía xa nhìn lại, miệng của ngạc thú này giống như từ bên trong biển vĩnh hằng lao ra, thay thế rắn mối xương trắng nối liền giữa trời và đất. Hình như mặc cho chiến thuyền dãy giụa thế nào đều chỉ là chuyện vô bổ. Cho dù bên ngoài chiến thuyền xuất hiện một lượng khí huyết sương mù, triển khai tốc độ kinh người cũng khó có thể chạy ra khỏi cái miệng lớn của ngạc thú. Trong sự chấn động, thậm chí mấy bán thần đều kinh hãi phát hiện mình không cách nào chạy khỏi phạm vi này. Theo hai hàm trên dưới của ngạc thú khép lại, một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, ngạc thú chìm về phía dưới đầm nước. Từ phía xa nhìn lại, nếu như không phải biển vĩnh hằng không dâng lên bọt sóng, nhất định sẽ khiến người ta có một loại ảo giác là nó đang tự chìm vào trong biển vĩnh hằng. Cho đến khi ngạc thú hoàn toàn biến mất, kể cả đầm nước bốn phía chung quanh, ở trong mơ hồ hoàn toàn tản đi. Sau khi qua hơn 10 hít thở, một tiếng sấm trầm trầm nổ vang, rốt cuộc từ bên trong hư vô trực tiếp truyền ra. Mắt thường có thể thấy được một chỗ hư không trực tiếp vỡ nát, tiếng rít gào đến từ rắn mối xương trắng, ở trong tiếng vỡ nát này truyền ra, thân thể khổng lồ của con rắn mối xương rốt cuộc trực tiếp xé rách hư không mà vọt ra. Có thể nhìn thấy được trên thân nó rốt cuộc đã có không ít nơi vỡ nát, có thể thấy được ở dưới thủy trạch quốc độ, cho dù là nó cũng phải bị thương. Hình như trên đại lục vĩnh hằng này, thủy trạch quốc độ có uy lực càng mạnh hơn. Chỉ là trên chiến thuyền ở tại đỉnh đầu của nó, lúc này mặc dù khuôn mặt quỷ mẫu có chút căng thẳng, nhưng trong mắt lại lộ ra sự hưng phấn sắc bén. Cuối cùng lại bị ta ép ra một đòn sát thủ khác của ngươi. Mà phàm là thần thông ngươi đã dùng qua, đừng hòng mơ tưởng ở trước mặt ta thi triển lần thứ hai mà còn có thể có hiệu quả. Quỷ mẫu đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười kia càng lộ ra sự tham lam cùng khát vọng mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần càng mạnh, hứng thú của nàng càng lớn. Sau khi ép ra hết tất cả đòn sát thủ của Bạch Tiểu Thuần, chính là thời điểm cuối cùng để nàng ra tay. Sau này, khi ngẩng đầu lên, dáng vẻ tươi cười của quỷ mẫu càng thêm sáng lạn, nàng điều khiển chiến thuyền đuổi theo về hướng Bạch Tiểu Thuần đang bỏ chạy. Cho dù tu sĩ bán thần trên chiến thuyền của nàng lúc này chỉ còn lại 3 người, nhưng quỷ mẫu không thèm quan tâm. Lần này chỉ cần bắt được Bạch Tiểu Thuần, đối với nàng mà nói, tất cả đều đáng giá. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là của ta, tất cả của ngươi đều là của ta, kể cả ngươi cũng phải ngủ với ta. Quỷ mẫu liếm môi, nếu như là người không biết tình hình, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nhất là sẽ sinh ra liên tưởng vô hạn đối với dung nhan tuyệt mỹ của quỷ mẫu này. Lúc này, bên ngoài mấy vạn dặm trên biển vĩnh hằng, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương càng lúc càng nhanh, hai người đều lộ ra thần sắc thâm trầm, không nói một lời. Trong lòng cự quỷ vương đầy ủy khuất, còn có sự bất an. Quỷ mẫu thực sự là đáng sợ, khiến cho cự quỷ vương dĩ nhiên ý thức được, lần này hy vọng muốn đi Thánh Hoàng Triều hình như có chút xa vời. Làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp. Trong lòng cự quỷ vương thầm than, trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển, Hắn không chú ý tới trong mắt Bạch Tiểu Thần thời khắc này lại chậm rãi chớp động ra sự sắc bén một cách quỷ dị. Bạch Tiểu Thần không cam lòng, nếu như không có chiếc thuyền xương này, cho dù quỷ mẫu là thiên tôn, muốn truy sát Bạch Tiểu Thần cũng không phải chuyện rõ ràng. Chỉ là chiếc thuyền xương này tồn tại khiến quỷ mẫu đứng ở thế bất bại. Không biết hầu tiểu muội thế nào? Bạch Tiểu Thần lo lắng nhất vẫn là quỷ mẫu lấy hầu tiểu muội ra hay Trương Đại Bản tới áp chế mình. Chỉ có điều vừa rồi tiếp xúc, đối phương trước sau không có nhắc tới hai người kia. Về điểm này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút lo nghĩ. Hắn muốn biết tin tức của hầu tiểu muội, nhất định phải khiến cho quỷ mẫu không giấu giếm mà nói ra. Còn nữa, chính là lấy danh trạng giết chết mấy thằng bán thần thì hơi ít, phân lượng cũng không đủ nặng, không đủ chấn động. Thân sắc Bạch Tiểu Thuần biến đổi, tơ máu trong mắt, mang theo suy nghĩ trong đầu hắn điên cuồng tăng lên, còn lộ ra hồng quang quỷ dị. Sau khi cân nhắc một lúc, Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại, đỏ mắt, kéo cự quỷ vương lại. Lão ca, ca nói xem, chúng ta trói quỷ mẫu lại đưa đến Thánh Hoàng Triều, Thánh Hoàng sẽ ban thưởng cho chúng ta cái gì?